Cô biết giữa bọn họ đã chấm dứt, nhưng không ngờ có học văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net